Tiếp Thiên Vận, chương 302, Tham Luyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đồng Tam Cân nói lợi hại, vậy khẳng định là lợi hại đến không được, nhìn cái này ra sân liền biết vách tường đều cho nổ sụp. Nếu là Tề phu nhân nghĩ thuận miệng nói rằng là có thể đem địa cung phá hủy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mục Vương vừa cho phong hồn, cái này đến cái lợi hại hơn nữ nhi, vận khí ta thật sự quá tốt rồi, chẳng lẽ là Thi Vương sơ kỳ đi lên thực lực. Trong lúc kinh ngạc bụi mù tản ra, vô số âm binh tránh hết ra một con đường, chiều ta con đường kia nhìn lại căn bản không thấy được vị mỹ nữ nào Thi Vương ở nơi đó, Giang Hàn giống như ta, bất quá hắn hiện tại cầm tấm thuẫn đứng ở trước mắt ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này, Đồng Tam Cân, lấy ở đâu Thi Vương? Sẽ không phải là còn đang trong phong ấn A? Ta nhíu nhíu mày, lại không có phát hiện gì. Tiểu oa nhi này không thích hợp, chúa công mau tránh ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Hàn bỗng nhiên giống lên một tiếng, mà tức phụ tỷ tỷ cũng đi theo kéo góc áo của ta một chút, ta vội vàng lăn về một bên, vừa lăn đất trên, liền nghe được oanh tiếng vang, Giang Hàn cùng chơi diều đồng dạng, liền người mang tấm thuẫn đánh bay đi ra ngoài. Nữ nhi, liền người này khi dễ mẹ ngươi, Tề phu nhân cho ta triệt để khí đến, ngón tay chỉ vào người của ta, còn không thuận theo không gặp may mắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta dọc theo Tề phu nhân ánh mắt nhìn, cái này mới nhìn đến một cái tiểu nữ hài đứng ở nơi đó. Nhìn kỹ còn kém chút cười ra tiếng. Một cái nhiều nhất bất quá 3 tuổi tiểu nữ hài liền chạm tại nguyên bản Giang Hàn vị trí bên trên, hài nhi mập gương mặt trên, hai tròng mắt thật to viên viên, rất là đáng yêu, chỉ là hiện tại bởi vì tức giận. Chính ủy khuất vểnh lên miệng nhỏ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng vóc dáng so Trương Thiên Tư còn cao hơn một chút, mặc phi thường lộng lẫy, trên quần áo liền quấn lấy rất nhiều bảo thạch, không là tiểu chất tử loại này cởi chuồng trứng, chạy loạn khắp nơi con hoang có thể so sánh. Mà chính là cái này nhìn manh manh tiểu nữ hài, vừa rồi nhẹ nhõm đánh bay Giang Hàn, lực lượng to đến để cho ta khiếp sợ không thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một đám Thi Vương nhìn thấy Giang Hàn cho đánh bay, lập tức muốn vây tới, lúc này một đạo bóng xanh siêu một chút hiện lên trước mắt ta, Lưu Tiểu Miêu trường kiếm bỗng nhiên bổ về phía cái này tiểu Thi Vương. Bang, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu Thi Vương nho nhỏ nắm đấm đánh tới hướng Lưu Tiểu Miêu trường kiếm, trong nháy mắt liền thanh trường kiếm cho trực tiếp đánh bay. Gãy thành hai mảnh, trường kiếm rơi vào trên mặt đất, Lưu Tiểu Miêu đã mất đi vũ khí, lập tức sửng sốt một chút. Ta nhìn kỹ cái này tiểu nữ Thi Vương, trên nắm tay cầm mấy đầu Phật châu vòng tay, nhạt năng lượng màu vàng tựa hồ để quả đấm của nàng không gì không phá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngô Hoàng tiểu quận chúa là nhục thân kim cương. Bình thường đao kiếm căn bản bắt nàng không có cách nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đụng một cái đều muốn cho chấn vỡ. Đồng Tam Cân không dám lên đi tìm suối quẩy, vũ khí của hắn còn không nghĩ cứ như vậy làm hỏng. Giang Hàn khiêng tấm thuẫn chạy về đến, nghe xong tình huống này, vội vàng tra nhìn tấm chắn của mình, nhìn thấy phía dưới tấm chắn một cái cát to bằng cái bát quyền ấn, kém chút không có khóc lên, hắn đối vũ khí của mình trang bị có chút bảo vệ, mỗi lần ra đều lau lại lau, lần này đánh móp méo tâm tình rất khó chịu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lưu Tiểu Miêu nhặt về một nửa trường kiếm, khóc không ra nước mắt, lần này phá kiếm gãy thành hai đoạn, không bột đố gột nên hồ. Nữ nhi, Tề phu nhân rất có tình cảm hô, nàng cũng có đã lâu không gặp mình nữ nhi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu nữ Thi Vương vị trí đặc thù, là cái hồ sen đồng dạng căn phòng bí mật, ta nhìn về phía nơi đó, nước là kim hoàng sắc, sóng cả dập dờn, đem căn phòng bí mật chiếu lên sáng loà. Tiểu nữ thì cũng không biết tại cái này cổ quái chất lỏng màu vàng óng trong ngâm bao nhiêu năm thế mà thành nhục thân kim cương. Mục Vương cũng không hổ là chuyên nghiệp làm thi thể, có thể đem nữ nhi của mình biến thành bộ dáng này. Mẹ, tiểu nữ Thi Vương nhu nua kêu một tiếng, bổ nhào qua muốn ôm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tống Uyển Nghi nhanh chóng bay đi, hai tay ngăn cản tiểu nữ Thi Vương. Tiểu muội muội, ngươi thật đáng yêu nha, tỷ tỷ rất thích ngươi, ngươi tên gì vậy? Ta gọi Trịnh Khinh Linh. Ngươi là ai nha? Tiểu nữ Thi Vương nhìn Tống Uyển Nghi biểu tình ôn nhu tựa hồ cũng có hảo cảm dáng vẻ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta là Tống Uyển Nghi, Khinh Linh Nha, chúng ta làm sao lại khi dễ mẹ ngươi đâu. Chỉ là chúng ta muốn cùng mẹ ngươi hóa thù thành bạn mà thôi, ngươi nhìn, chúng ta đã đem mẹ ngươi địch nhân Cao phu nhân điểm đổ. Tống Uyển Nghi cũng là thông minh, nữ nhân đi trêu đùa tiểu nữ hài, không thể thích hợp hơn. Nha, thế nhưng là, Trịnh Khinh Linh do dự một chút, mắt nhìn nằm trên đất Cao phu nhân, lại quay đầu nhìn về phía Tề phu nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này tiểu nữ thi vương giống như cùng mẹ của nàng đồng dạng dễ lừa dối, cũng làm cho Tống Uyển Nghi thử nhìn một chút, không chừng có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Nữ nhi, đừng nghe các nàng lừa gạt, những người này quỷ kế đa đoan, đem mẹ ngươi lừa thảm rồi. Kết quả Tề phu nhân tức giận chừng ta một chút, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nuốt ngụm nước bọt, cái này đều cái gì cùng cái gì nha. Chính ngươi hiểu lầm, chẳng lẽ còn muốn ta tới trả tiền. Trịnh Khinh Linh hai tay liền quơ múa, muốn đi đánh Tống Uyển Nghi. Tống Uyển Nghi vội vàng hóa thành một trận gió, bay trở về bên cạnh ta, mà Giang Hàn thừa cơ trên đỉnh, vẻ mặt cầu xin kháng trụ tiểu nữ thi vương một kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại là loảng xoảng trầm đục, Giang Hàn rút lui vài chục bước đặt mông ngồi ngay đó, cô bé này, nắm đấm uy lực quá lớn, căn bản gánh không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái khác thi vương cũng không dám tiến lên, mấy cái huyên náo hung, để đồng tam cân điểm ra mệnh bài ta lập tức liền lấy chiêu quỷ đạo pháp thuật đem bọn hắn toàn chơi đổ, một đám thi vương cuối cùng đều đã lùi đến chỗ rất xa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng tam cân đã thành thói quen bên ngoài thế gian phồn hoa, hiện tại để hắn tiếp tục ngốc ở cung điện dưới lòng đất là không thể nào, nơi này không có đồ vật khả năng hấp dẫn hắn, bởi vậy, hắn mới như thế không lưu dư lực. Tề phu nhân, người cũng không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, con gái của ngươi là lợi hại, bất quá ngươi hẳn phải biết ta không phải không biện pháp đối phó nàng, so như bây giờ ta có thể đem các ngươi toàn điểm đổ, chỉ cần lưu lại con gái của ngươi, dẫn ra đến bên ngoài, không chừng còn có thái cực môn người, đến lúc đó đối phó ngươi nữ nhi có thể không phải ta, suy nghĩ thật kỹ đi, hiện tại địch nhân của ngươi cũng không có ở đây, làm gì sống mái với ta. Nếu như ta thật muốn đối ngươi có cái gì ý nghĩ xấu, đã sớm đem ngươi cũng điểm đổ, vì chính là mọi người có thể chân thành hợp tác, đến lúc đó ngươi đại khái có thể di giá địa cung, đến một chỗ khác xây dựng cơ sở tạm thời, mà ta cũng có thể lưng dựa vào các ngươi ngọn núi lớn này, không sợ trước đó thế gia trả thù, đây là vẹn toàn đôi bên sự tình nha. Ta khuyên nhủ đạo cái này Trịnh Khinh Linh là dễ lừa dối, nhưng rất lợi hại, liền Giang Hàn đều có thể cho nàng một quyền đánh bay, nhìn tình huống còn đau thương bất nhập, so tiểu chất tử còn lợi hại hơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tề phu nhân trầm ngâm một chút cuối cùng lắc đầu. Ta không tin ngươi, hoa ngôn xảo ngữ, dựa vào cái gì để cho ta tin ngươi? Trừ phi ngươi có thể đem áo giáp cho ta, nếu không, vấn đề này liền không nói. Áo giáp ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi hộp về ta đảm bảo, ngươi nhìn như thế nào? Cái này áo giáp đối ta mặc dù tác dụng rất lớn, nhưng đã dạng này mới có thể để cho ngươi tin tưởng, vậy liền trả lại cho ngươi đi. Ta cũng không do dự, bỏ đi áo giáp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tề phu nhân lần này ngược lại là ngoài ý muốn, nhìn trên mặt đất áo giáp, nàng do dự một chút lấy hộp ra, nhưng vẫn hỏi. Hộp chúng ta thi loại hiểu chú ngữ cũng không thể sử dụng, cho nên cho dù có hộp cũng không thể rời đi địa cung đại trận, nếu như ngươi có thể tùy thời cho chúng ta bổ dưỡng âm khí, cho ngươi cũng không cần gấp, bất quá chúng ta chiếm tiện nghi lớn như vậy, thật không sao a, vì hợp tác hai bên đôi bên cùng có lợi là tất yếu, các ngươi không có năng lượng, đối ta có chỗ tốt gì. Ngươi muốn rời khỏi Mục Vương, ta lại cần muốn tìm núi dựa cường đại trụ cột, ta có thể cho các ngươi tìm kiếm một mảnh sơn lâm, thay các ngươi bày ra đại tụ âm trận, hiệu quả sẽ không thua hiện ở cung điện dưới lòng đất nơi dưỡng thi cũng đầy đủ các ngươi ngắn ngủi thường ngày hoạt động. Ta lúc này ứng thừa xuống tới, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi vì sao đối ta tốt như vậy? Quả nhiên là tham luyến sắc đẹp của ta, A Tề phu nhân yếu ớt nói. Trên mặt ta một trận hắc tuyến, cái này Tề phu nhân cũng là đủ rồi, lão tử chỉ là muốn đạt thành mục đích mới như vậy ăn nói khép nép, làm sao biến thành đối nàng có ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra sau này cùng người cổ đại nói chuyện, phải chú ý tìm từ mới được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khục khục, Tề phu nhân, chúng ta vẫn là nói chuyện hợp tác công việc đi, mọi người nhiều đồng bọn cũng được không là, mà lại vấn đề này nên sớm không nên chậm trễ, lưu tại nơi này, sẽ chỉ gia tăng nguy hiểm, chúng ta diệt một cái thế gia, hiện tại đạo môn không chừng liền muốn tới đây tiêu diệt Thi Vương đại quân, chẳng bằng di giá nơi khác giấu đi cũng tốt lắm. Ta sang đạo, ngẫm lại náo loạn chuyện lớn như vậy bưng ra, còn không biết thế nào chùi đít. Tốt à, mặc ngươi nói thiên hoa loạn trụy ta liền dẫn lĩnh đại quân đi ngươi nói địa phương, bất quá ngươi trước giúp ta bổ sung âm khí ta mới có thể tin tưởng ngươi lý do thoái thác. Tề phu nhân vẫn còn có chút không cao hứng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta lúc này niệm Chu Phong cho ta chú ngữ, hướng trên người nàng bổ âm khí. Không mất bao lâu Tề phu nhân cảm thấy âm khí đầy đủ về sau, mới thở phào nhẹ nhõm nói ra. Tốt à, ngươi dự định ở nơi nào an đưa mẹ con chúng ta? Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trên mặt ta một xấu hổ, hồi lâu mới nói ra. Ta ở lại đạo quan phía sau núi, nơi đó rừng cây không ít, bằng mượn binh lực của các ngươi, có thể thành lập một tòa địa cung tạm thời ở lại, tuy nói so ra kém hiện tại Mục Vương cung, nhưng ít ra trước thoát khỏi Mục Vương không phải. Cũng tốt, vậy ngươi tìm trước khi đến xe, chúng ta bây giờ liền rời đi nơi này chờ, về phần Mục Vương cùng cái này tiện tỷ, ngươi dự định xử trí như thế nào? Tề phu nhân nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này đương nhiên là từ phu nhân xử trí ta hiện tại liền đi đem chiếc xe tìm đến, nơi này vàng bạc châu báu cũng cùng một chỗ dọn đi đi, về sau thành lập địa cung cũng cần dùng đến. Ta trả lời, vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Tề phu nhân u oán nhìn ta một chút, sau đó liền cùng ta trao đổi đồ vật nàng mặc vào áo giáp liền đi xử lý cao phu nhân cùng Mục Vương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta cầm hai cái hộp trong lòng 10 phần cao hứng, chằn chọc một ngày thời gian, đồ vật lại về tới trên tay của ta. Triệu hoán Trần Thiện Vân, ta rời đi địa cung, còn thuận đường đi xem hạ trước đó Thái Cực Môn đóng quân mộ huyệt khẩu, phát hiện Hạ Thương Lam sớm đã dẫn dắt thất huyền tử rời đi, ta quay trở về Lội Ma Lâm thôn, tìm tới có tín hiệu địa phương đánh Triệu Thiến điện thoại, để nàng đem mấy chục chiếc xe bắt xe gọi trở về, lại thuận tiện mời đến 10 chiếc xe tải nặng, dùng để chờ bảo vật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vàng bạc châu báu cùng các loại pháp khí đối thi loại không có tác dụng gì, toàn bộ từ thi binh dùng chặn lại đến thảm đỏ bọc lại, một người một phần vận chuyển ra địa cung, Mục Vương quan tài cũng mang ra ngoài, bên trong chứa cao phu nhân cùng Mục Vương, trước đó mấy cái bị điểm ngược lại Thi Vương, hiện tại cũng tỉnh hẳn là cho Tề phu nhân thuyết phục toàn bộ quy thuận. Đài hắn đẹp trai ba, làm xong những này, trở lại tứ tiểu tiên đạo quan lúc sau đã là rạng sáng 5-6 giờ rồi, bởi vì đều là Triệu gia người, để lộ bí mật sự tình cũng là sẽ không phát sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.